Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199, Chu Trạch Giai lại đây lúc sau, đối với muội muội nói, đem đồ ăn đặt ở một bên, Kinh Sở Du không tưởng quá nhiều, nghe được lời này lúc sau gật gật đầu, hướng tới Phương Nhã Đình vẫy vẫy tay, liền rời đi phòng này. Nàng gần nhất yêu thích chính là cùng Phương Nhã Đình chia sẻ người mình thích. Cùng với ngẫu nhiên thảo luận một chút cái này ở trong biển là cái bá chủ ca ca. Ở Kinh Sở Du khi còn nhỏ, nàng cùng ca ca vẫn là tiểu nhân ngư thời điểm. Ca ca liền thường xuyên chiếu cố nàng, cho nàng vồ mồi nàng yêu nhất ăn tiểu ngư. Lớn lên lúc sau mang nàng săn thực Lam Kinh, đó là nàng là nhân ngư thời điểm tốt nhất hồi ức. Cũng chính bởi vì vậy, Kinh Sở Du ở nhân gian này 100 nhiều năm, cũng đã sớm vì ca ca chuẩn bị thân phận cùng với tài sản. Làm ca ca ra tới lúc sau có thể vẫn luôn hảo hảo. Đám người đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai bưng lên kia tiểu cá bạc đặt ở Phương Nhã Đình trước mặt trên bàn. Ngươi hiện tại thân thể yêu cầu dinh dưỡng, cái này ngươi sẽ thích đó là sinh tiểu cá bạc. Nếu là trước đây Phương Nhã Đình, chỉ biết cảm thấy đối phương ở nói giỡn, chính mình như thế nào sẽ ăn sống cá tương đương chính là hiện tại. Phương Nhã Đình nhìn đến này tiểu cá bạc, chỉ cảm thấy nước miếng ở khoang miệng trung tàn sát bừa bãi. Nàng đã từ trong gương nhìn đến quá chính mình hàm răng, đang ở dần dần phát sinh biến hóa, đã chịu Chu Trạch Giai ảnh hưởng, nàng bắt đầu thích ăn sinh loại cá. Một bàn tay cầm lấy này tiểu cá bạc, đặt ở trong miệng, dễ như trở bàn tay nhai nát này tiểu cá bạc, liền xương cốt đều không có, liền như vậy nuốt đi xuống, theo sau lộ ra hưởng thụ biểu tình, ăn mấy cái lúc sau. Phương Nhã Đình bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhìn về phía này biến thành nhân loại lúc sau như cụ tuấn Mỹ vô cùng nhân ngư. Này cá bạc cũng không tốt chảo. Muốn ở sâu nhất đáy biển mới có thể bắt được, ngươi xuống biển, đã từng đi theo đạo sư ăn qua một lần tiểu cá bạc. Phương Nhã Đình đối loại này cá chân quý nhớ rất rõ ràng. Loại này cá một cái liền phải tiêu phí 30.000 Mỹ Kim. Bởi vì đi bắt loại này tiểu cá bạc người, vì này trả giá sinh mệnh, ta bắt lại thực dễ dàng, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là nghĩ đến mặt khác mấy cái nhân ngư, kỳ thật tâm phiền ý loạn thực, lần này bởi vì đại gia động dục kỳ đuổi ở bên nhau. Hơn nữa đều thực thích đối tượng, vì này tiểu cá bạc, đại gia kỳ thật đều thực nỗ lực, Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Ở Phương Nhã Đình ở nghỉ ngơi thời điểm, hắn cơ hồ là không có nghỉ ngơi ở tìm này tiểu cá bạc. Liền vì làm Phương Nhã Đình ăn vui vẻ. Thân thể thay đổi càng thêm thoải mái. Phương Nhã Đình không biết đối phương nói chính là thật là giả. Chính là đối phương là trên biển bá chủ. Nàng tự nhiên cũng không hảo hỏi quá nhiều. An tĩnh lại bắt đầu ăn cá bạc. Ăn, bỗng nhiên phát hiện đối phương ánh mắt có chút kỳ quái. Cảm thấy chính mình như vậy ăn mảnh có thể hay không không tốt lắm. Vì thế cầm lấy một cái tiểu cá bạc đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt. Ngươi muốn ăn sao? Những lời này hơi kém làm Chu Trạch Giai mừng rỡ như điên. Trong mắt mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi thò lại gần, thật cẩn thận đem kia tiểu cá bạc ăn ở trong miệng. Phương Nhã Đình có thể nhìn đến đối phương kia bén nhọn hàm răng. Nàng biết này hàm răng có thể dễ như trở bàn tay xé nát nàng. Chính là liền tính là như thế, nàng trong lòng đã hoàn toàn đã không có sợ hãi. Nếu vô pháp phản kháng, như vậy liền phải lựa chọn tiếp thu này hết thảy. Nàng đã dò hỏi quá Bạch Thơ Già tiến sĩ. Cái này trên đảo đã bị nhân ngư khống chế, về sau sẽ phát triển trở thành nhân ngư thuộc địa. Ở nàng tiếp thu thay đổi trong lúc, sẽ có càng nhiều nhân ngư đi vào nơi này, đem nơi này trở thành trong nhà tới cư trú. Không thể không nói, nơi này điều kiện vẫn là phi thường không tồi. Chờ đối phương ăn xong, Phương Nhã Đình chính mình lại an tĩnh ăn lên, gần nhất nàng mỗi ngày đều phải ăn 5 cân đến 10 cân tiểu cá bạc. Cảm giác chính mình giống như một cái đồ tham ăn, nhưng là thân thể thượng tiêu hao làm nàng không thể không ăn xong đi. Hơn nữa nàng đã rõ ràng cảm giác được, đến từ chính mình thân thể thượng biến hóa, cơm nước xong lúc sau, Phương Nhã Đình vươn chính mình ngón tay, không biết là đối chính mình vẫn là đối Chu Trạch Giai nói. Ngón tay của ta đã bắt đầu giống chân có màng giống nhau. Như vậy tiến hóa, đã bắt đầu rồi đi, này xong đã từng là nhân loại tay, lúc này năm cái ngón tay chi gian tương liên trong suốt đồ vật. Phương Nhã Đình nhìn như vậy ngón tay, có chút cảm thấy không thói quen, chính là theo sau, lại bị Chu Trạch Giai kéo ở trong tay, đặt ở trên môi rơi xuống một cái hôn môi. Đây là tiến hóa tất nhiên kết quả, nhân loại muốn có được lâu dài sinh mệnh. Kia cũng là muốn trả giá đại giới, liền tỷ như hiện tại, Phương Nhã Đình ở hướng nhân ngư thay đổi, nhưng là cũng không đại biểu nàng về sau cũng chỉ có thể là nhân ngư. Ở đối nhân ngư thay đổi hoàn thành lúc sau, nàng lại một lần cùng Chu Trạch Giai phát sinh quan hệ nói. Sẽ một lần nữa có được hai chân, cho nên đây là nhân ngư chi gian tiến hóa, ta không có đã nói với ngươi đi, ta nơi này đã dài quá vậy, cùng ngươi nhan sắc là giống nhau, xốc lên quần áo của mình. Làm Chu Trạch Giai xem, Phương Nhã Đình nguyên bản bụng phía dưới địa phương. Đã dần dần trường ra vảy, kia màu xanh lá vảy cơ hồ là cùng Chu Trạch Giai giống nhau như đúc. Thoạt nhìn có chút âm lãnh, hơn nữa Phương Nhã Đình bản nhân làn da độ ấm cũng đã bắt đầu rồi rơi chậm lại. Tóm lại, nàng hết thảy đều đã bắt đầu hướng nhân ngư thay đổi. Ân, thật xinh đẹp, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve kia lạnh lẽo vảy. Chu Trạch Giai gợi lên khóe môi. Trong lòng là một loại mạc danh vui sướng, bị đối phương tay như vậy vuốt ve, Phương Nhã Đình quả thực có chút không biết làm sao, bất quá thực mau bình tĩnh xuống dưới, nhìn đối phương này tuấn mỹ bộ dáng, nhớ tới Bạch Thơ Già, cũng chính là Chu Trạch Giai mẫu thân nói, tò mò không thôi, Giai, Bạch giáo thụ nói nhân loại nếu biến thành nhân ngư liền vô pháp sinh sôi nảy nở. Nhân ngư là không có giới tính. Có thể tiến hành sinh sôi nảy nở, kia, vậy ngươi về sau, sẽ, nàng muốn hỏi vậy ngươi về sau sẽ vì ta đẻ trứng sao? Này nghe tới có chút vớ vẩn, chính là trên thực tế, Phương Nhã Đình thực hy vọng có được một cái hai từ. Vô luận đứa nhỏ này là nhân ngư vẫn là nhân loại. Chu Trạch Giai quay đầu, nhìn đến đối phương chờ mong, trong lòng thở dài một hơi. Liền biết tránh không khỏi này một quan, rốt cuộc, nhân ngư cùng nhân loại kết hợp vốn dĩ chính là không bình thường. Cho nên nhân loại ở thay đổi lúc sau liền sẽ mất đi sinh sản năng lực. Chỉ có làm nhân ngư tiến hành sinh sản, cho nên đối với Phương Nhã Đình này thật cẩn thận hỏi chuyện. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vuốt ve đối phương sợi tóc, nếu ngươi muốn nói. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, chương 365 hung tàn nhân ngư 91 tháng thời gian lại nói tiếp trường. Trên thực tế cũng thực đoàn, đối với Phương Nhã Đình đám người tới nói, khả năng chính là cả đời này vô pháp quên mất ký ức. Bọn họ đã chịu nhân ngư truyền thừa ảnh hưởng, bắt đầu tiếp thu chính mình trở thành một cái nhân ngư. Hơn nữa đối thay đổi chính mình nhân ngư sinh ra cảm tình. Như vậy cảm tình siêu thoát với tình yêu, là một loại không cách nào hình dung cảm giác, Phương Nhã Đình ngẫu nhiên cũng sẽ dò hỏi chính mình, đến tột cùng đối cái này gọi là giai nhân ngư là cái gì cảm tình. Chính là trên thực tế, nàng căn bản nói không nên lời, hoặc là bởi vì từ nhỏ chính là cô nhi, nàng kỳ vọng có người đối nàng hảo, cái loại này cùng Chu Trạch Giai chi gian như có như không liên hệ. Làm nàng đối Chu Trạch Giai có một loại nói không nên lời tâm tình. Mỗi lần cùng Chu Trạch Giai đãi ở bên nhau thời điểm, đều sẽ cảm thấy thực thoải mái. Phòng thí nghiệm bên trong hết thảy, những nhân ngư đó nhóm cũng không có gạt các nàng những người này. Làm cho bọn họ này đó đã từng thực nghiệm nhân viên thấy được ở cái này trên đảo nhỏ phát sinh quá. Sự tình, cũng không phải không có nhân ngư bởi vì nhân loại mà tử vong. Chỉ là ở cái này phòng nghiên cứu bên trong, bởi vì giải phẫu mà tử vong nhân ngư liền có 5 điều. đối với các nhân ngư tới nói, chết đi chính là bọn họ thân hữu. Đương những cái đó ảnh chụp nhất nhất bị bày biện ở đại gia trước mặt. Liền tính là đại gia biết Phật cạnh thiên trạch đạo lý này. Cũng thừa nhận, nhân loại chung quy là tàn nhẫn. Không phải tộc ta, có lẽ yêu cầu giết chóc tới khống chế hai cái chủng tộc cân bằng. Chính là nhân ngư ở đáy biển thời điểm cũng không sẽ công kích nhân loại. Cũng sẽ không giống là đồn đãi chung như vậy cố ý ca hát dụ dỗ thủy thủ. Ở chúng nó trong lòng, nhân loại hương vị còn không bằng trong biển tiểu ngư. Chúng nó cũng không thích loại này hương vị, bị bắt được lúc sau cắn chết người. Cũng bất quá là giống loài bất đồng phản kháng mà thôi. Giống như là nhân loại nghiên cứu nhân ngư liền xứng đáng bị giải phẫu sao. Này đó dần dần bắt đầu chuyển biến thành nhân ngư nhân loại. Bọn họ đều là đến từ chính thế giới các nơi ưu tú nhất nghiên cứu khoa học học giả. Minh bạch thế giới này người thích ứng được thì sống sót đạo lý. Cho nên, bọn họ tất cả mọi người có thể tiếp thu biến thành nhân ngư cái này kết cục. Bởi vì từ bọn họ bắt đầu chuyển biến kia một khắc, tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa kia một khắc, bọn họ cũng đã đứng ở nhân ngư vị trí thượng, làm bọn họ những người này, nếu bị người khác loại phát hiện là nhân ngư nói, bọn họ cũng sẽ bị đã từng đồng loại buộc chặt ở phòng thí nghiệm chung. Cuối cùng bị nghiên cứu giải phẫu. Đây là tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Bởi vì nhân loại dã tâm thật sự là đại, bất luận cái gì sự tình đều không thể mạt diệt bọn họ dã tâm. Mà nhân ngư ẩn nấp, còn lại là chứng minh nhân ngư tộc cũng không phải một loại hiếu chiến tộc loại. Ở hòa bình dưới tình huống, chúng nó sẽ không cố ý đi giết người. Phương Nhã Đình trên người đầu tiên là trường da vảy, tay dần dần biến thành chân có màng. Tiếp theo chính là hai điều thụy dần dần bắt đầu hướng đuôi cá thay đổi. Cùng với nhĩ sau trường ra tới mang, phòng thí nghiệm bên này các nhân ngư đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt ao. Cuối cùng tiến hóa sẽ ở ao chung tiến hành, đương 28 cửu thiên lúc sau. Phương Nhã Đình quả thực không dám tin tưởng nhìn chính mình màu xanh nhạt đuôi cá. Còn có kia bởi vì thay đổi thành nhân ngư lúc sau trở nên cùng chu trạch dai giống nhau giống như biển rộng giống nhau đôi mắt, dung mạo trở nên càng thêm tinh xảo, thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, như là bị thượng đế một lần nữa đắp nặn quá giống nhau. Phương Nhã Đình quả thực là không thể tin được trong gương người là chính mình. Nếu biến thành nhân ngư có thể là một nữ nhân dung mạo trở nên càng thêm xinh đẹp. Phỏng chừng rất nhiều nữ nhân đều sẽ hy vọng chính mình có thể biến thành nhân ngư. Bởi vì đây là một kiện làm các nàng vui vẻ sự tình. Lại một lần cùng các nhân ngư có thân mật tiếp xúc lúc sau. Bị lựa chọn người rốt cuộc một lần nữa có được nhân loại hai chân. Các nàng đã học xong như thế nào tự do thay đổi. Ở trong nước thời điểm là có thể đủ đem hai chân biến thành cái đuôi. Ở trên đường đi thời điểm. Liền biến thành nhân loại chân, hết thảy tựa hồ đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Mà ở thời gian dài như vậy lúc sau, đại gia một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng gặp mặt thời điểm. Hết thảy đã sớm đã cảnh còn người mất, Bạch Thơ già đứng ở phòng họp ở giữa. Các nhân ngư thống nhất ngồi ở bên trái, bị thay đổi nhân loại ngồi ở bên phải, tin tưởng thông qua một tháng thời gian. Đại gia đã đối chính mình thân phận có tân hiểu biết. Mà ta, cũng vì đại gia chuẩn bị tân thân phận. Hiện tại, ta hy vọng đại gia có thể mau chóng cất chứa chính mình tân thân phận, Bạch Thơ già nói xong. Một bên Kinh Sở Du liền đem mỗi người tư liệu một lần nữa phát đi xuống. Phương Nhã Đình bắt được chính mình tư liệu, triển khai vừa thấy, phát hiện chính mình tư liệu đã bị đổi thành Mỹ tịch người Hoa. Cha mẹ cũng là hai cái xa lạ tên, bất quá thân phận lại là nước Mỹ một nhà điện thương nhỏ nhất nữ nhi. Phương Nhã Đình còn nhớ rõ kia gia điện thương ở quốc tế thượng danh dự đều phi thường cao. Mỗi năm sáng lập lợi nhuận, bọn họ những người này quả thực không dám tưởng, Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chân cũng bắt được chính mình tân thân phận. tuy rằng đã biết, nếu nhân ngư lúc đầu thời điểm cũng đã lên bờ, như vậy tuyệt đối so với nhân loại càng thêm lợi hại. Nhưng là đương bắt được này phi phù tức quý tư liệu lúc sau. Hai người vẫn là đều kinh ngạc, bởi vì những người này đều chỉ có thể đủ ở quốc tế tạp chí thượng nhìn đến. Mà hiện tại những người này thế nhưng biến thành bọn họ cha mẹ thân phận. Này hết thầy, nghe tới là như vậy không thể tưởng tượng. Ngụy Tiết Chân sau khi xem xong, duy nhất lo lắng người chính là muội muội, nhịn không được nhìn về phía Bạch Thơ Già, nói: "Ta thân phận đã bị an bài hảo, Bạch giáo thụ, ta muốn hỏi một chút ta muội muội sẽ như thế nào an bài." Hiện giờ hắn đã minh bạch, nhân loại cùng nhân ngư chi gian cách vô số mương hồng. Hắn đã có được cùng càn có được đồng dạng thọ mệnh. Chính là muội muội lại như cũ là nhân loại, hắn có thể biết trước đến tương lai. Muội muội về sau là hắn thực nhọc lòng địa phương, cái này ngươi yên tâm, ngươi muội muội ta cũng cấp an bài tốt thân phận, sẽ là ngươi bà con xa biểu muội, ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố nàng. Bạch Thơ Già cười tủm tỉm nói. Kia trương mê người dung mạo một chút đều không giống như là một cái hơn 400 tuổi người. Cả người tràn ngập phong tình, các nhân ngư cũng là lần đầu tiếp xúc lục địa, cũng bắt được chính mình tư liệu, thực rõ ràng, này xem như bọn họ thành nhân lễ vật. Ở chỗ này, ta muốn nói cho sở hữu các bạn nhỏ, thế giới nhân loại là phi thường tàn nhẫn, bọn họ giảo hoạt đa nghi, trời sinh tính tàn bạo, thích tàn sát đồng loại. Hơn nữa ở thế giới nhân loại sinh tồn, chúng ta cần thiết có tiền, trừ bỏ cho đại gia an bài thân phận sẽ mỗi tháng định là nhốt đánh vào một bút tiền tiêu vặt ở ngoài. Ta hy vọng đại gia ở đi vào thế giới nhân loại lúc sau. Một năm thời gian liền tìm đến nhất thích hợp chính mình công tác. Hơn nữa hoàn mỹ che giấu với nhân loại chi gian, chúng ta cũng không tính toán cùng nhân loại tiến hành đấu tranh. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, không thể cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Nói nơi này, Bạch Thơ Già ánh mắt đảo qua tất cả nhân ngư, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Này đó hai từ nàng là nhất định phải xem trọng, phía trước liền có nhân ngư không nghe lời, này kết quả bị người phát hiện, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Sở hữu nhân ngư gật đầu, Bạch Thơ Già ở nhân ngư trung địa vị vẫn là rất cao. Tất cả mọi người đều thực nghe lời. Phương Nhã Đình ánh mắt phức tạp nhìn những nhân ngư này nhóm. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước theo đuổi hết thầy. Tựa hồ đều trở nên hư vô mờ mịt lên. Nàng là thích nghiên cứu, nhưng là làm nàng nỗ lực tiến bộ suối nguồn chính là vì tiền. Làm một nhân loại, nàng hy vọng chính mình có thể nỗ lực kiếm tiền, có được rất nhiều tiền, mua một bộ chính mình thích ở bờ biển biệt thự, hơn nữa có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Mà hiện tại, đương nàng biến thành nhân ngư giờ khắc này, phía trước làm ra nỗ lực thật giống như toàn bộ uổng phí giống nhau. Chỉ cần có được nhân ngư cái này thân phận, nàng thật giống như là bị thượng đế lựa chọn người giống nhau. Có được hết thảy, tiền tài không bao giờ là nàng yêu cầu nỗ lực được đến đồ vật. Này tư liệu thượng có nguyên vẹn thuyết minh, các nàng những người này mỗi tháng tiền tiêu vặt liền có 200 vạn đô la. Này tiền nàng liền tính là lại xài như thế nào cũng là hoa không xong. Nhân ngư dung nhập nhân loại xã hội quá sớm, hơn nữa đạt được quá nhiều tri thức, cũng thập phần thông minh, chúng nó cũng minh bạch, ở nhân loại xã hội chung, có quyền lợi cùng có tiền, mới là quan trọng nhất. Lần này hội nghị lúc sau, chính là các nhân ngư tách ra lúc, Phương Nhã Đình sẽ đi theo Chu Trạch Giai đến nước Mỹ tân gia bái phòng tân cha mẹ. Đương nhiên, kia cũng là hai điều nhân ngư. Đi phía trước, Phương Nhã Đình cùng Mạc Tĩnh Châu cùng với Ngụy Tiết Chân ba người. Ngồi ở cùng nhau làm cuối cùng cáo biệt, Mạc Tĩnh Châu khả năng muốn đi Anh Quốc, Ngụy Tiết Chân là nước Pháp, bọn họ ba cái sở muốn đi địa phương bất đồng. Ba người trầm mặc ngồi ở chỗ kia, trên bàn bày chén rượu, Mạc Tĩnh Châu lấy lại đây một ngụm buồn, chào phúng cười nói, ta trước kia thời điểm, tổng nghĩ chính mình có thể có rất nhiều tiền. Tưởng mua cái gì chính là hiện tại cái gì đều có. Chính là ta lại không biết chính mình có thể hay không thích ứng này hết thảy. Tiết Chăn, Nhã Đình, nếu chúng ta đã biến thành như vậy, vậy phải hào hào tồn tại, phải đối đến khởi chính mình này mạnh. Ba người trung gian, chuyện này đối với Mạc Tĩnh Châu lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bởi vì Mạc Tĩnh Châu ở trong nhà còn có một cái mẫu thân. Hắn không biết chính mình biến thành nhân ngư lúc sau, còn như thế nào có thể đối mặt mẫu thân. Mạc Sư Huynh, chúng ta xác thật là muốn quý trọng này mạnh, giống như là như ngươi nói vậy. Trước kia chúng ta theo đuổi đồ vật dễ như trở bàn tay được đến. Liền phải quý trọng hiện tại sinh hoạt, vô luận chúng ta trả giá cái gì. Hơn nữa, Sư Huynh ngươi không cảm thấy còn có hơn 300 năm thọ mệnh. Ngươi có thể làm rất nhiều chuyện sao? Nhớ rõ phía trước ngươi nói cho ta ngươi muốn toàn cầu lữ hành tới. Phương Nhã Đình nỗ lực lộ ra một cái tươi cười. Biết từ nhân loại biến thành nhân ngư là một kiện phi thường bi thương sự tình. Chính là bọn họ nỗ lực không cho đối phương nhìn ra chính mình chật vật cùng bất an. Đúng vậy, Tĩnh Châu, ta cũng là như vậy tưởng. Trước kia ta như vậy nỗ lực công tác, chính là vì cho ta mẹ chữa bệnh. Hiện tại ta mẹ qua đời, ta muội muội ở ta bên người, ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố, không cần lại lo lắng tiền sự tình, có thể muốn làm cái gì, như vậy sinh hoạt tựa hồ cũng không có gì không tốt. Là nhân loại vẫn là nhân ngư, cũng không có gì khác nhau, hơn nữa ngươi không cảm thấy ta hiện tại càng xoái sao? Ngụy Tiết Chăn khai một cái vui đùa. Làm mặt khác hai người gợi lên khóe miệng nở nụ cười. Lại là cười khổ, theo sau ba người cầm lấy chén rượu chạm cốc, Mạc Tĩnh Châu trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kiên định. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn thân thiết nhận thức đến chính mình thân phận. Bảo vệ tốt chính mình nhân ngư thân phận, muốn càng thêm nỗ lực tồn tại. Đối, Mạc Sư Huynh, Ngụy Sư Huynh, chúng ta nhất định phải hào hào tồn tại. Vô luận là cái gì thân phận, Ngụy Tiết Chăn nghe được Phương Nhã Đình nói lúc sau cũng là rốt cuộc giải thoát giống nhau nở. Nụ cười, hảo, chúng ta phải hảo hảo tồn tại, nỗ lực sống, nói xong lúc sau, ba người đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, chính là ba người trong lòng đều đã minh bạch, này đã là bọn họ cuối cùng một lần lấy nhân loại thân phận nói chuyện. Lần sau gặp mặt, bọn họ chính là thật sự nhân ngư. Chương 366 hung tàn nhân ngư 10 đương máy bay trực thăng dừng ở nước Mỹ lãnh thổ. Phương Nhã Đình mới có một loại một lần nữa tiến vào nhân loại thế giới cảm giác. Chỉ là bất quá hơn một tháng thời gian, đã cảnh còn người mất, lại đây tiếp cơ chính là Oro gia tộc quản gia Paulo. Hắn thoạt nhìn yêu nhã cực kỳ. Nhất cử nhất động đều như là cái loại này từ tranh sơn dầu chung đi ra cũ kỹ nghệ thuật ra. Tóc đã hoa râm, lại không chút cầu thả sơ. Trên mặt là khéo léo tươi cười. Trên tay mang theo sạch sẽ bao tay trắng. Cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác. Phương Nhã Đình liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương thân phận. Nhân loại, trở thành vì nhân ngư lúc sau. Nàng phát hiện chính mình khứu giác nhanh nhạy rất nhiều. Dễ như trở bàn tay là có thể đủ phân biệt ra nhân ngư cùng nhân loại hương vị. Bởi vì, ở nhân ngư khứu giác chung, đồng loại là một loại thơm ngọt cảm giác, mà nhân loại còn lại là cái loại này kỳ quái hương vị. Làm nàng cũng không như thế nào thích. Phương Tiểu Thư, Chu Thiếu Gia, Lão Gia cùng Thái Thái đã chờ các ngươi hồi lâu, quản gia cung kính đem hai người thỉnh tới rồi. Một chiếc Lincoln thượng, lúc này mới ý cười ngâm ngâm cùng hai người chào hỏi. Thực rõ ràng, đã thói quen chuyện như vậy. Cảm ơn, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Hắn biến thành nhân ngư lúc sau. Phát hiện chính mình đối nhân loại cũng không có gì hảo cảm. Lúc này mặt vô biểu tình. Nhưng thật ra Paulo quản gia như cũ là trên mặt ý cười thân thiết. Hết chương.